Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, ta mục tiêu. Lý Thanh Sơn một cước này dẫn bóng lại một lần nữa để FC United Man fan bóng đá sôi trào. Nhưng lần này bọn hắn tại một phía khác cầu môn. Lý Thanh Sơn cũng không có thấy Elma chuyên môn giơ một khối dùng tiếng Trung cong vẹo viết ly. Cố lên, bảng hiệu. Đây là hắn tại nước Anh cái thứ nhất fan bóng đá. Marginson khi nhìn đến Lý Thanh Sơn đánh vào dạng này một cước thạch phá thiên kinh sút xa về sau. Không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn chấn kinh đến hai tay ôm đầu. Sau lưng trợ lý huấn luyện viên gào thét lớn xông lại ôm hắn. Marginson không thể tin được hỏi. Roy, tiểu tử này một tháng trước ngừng cầu đều có vấn đề à? Khi đó hắn nhưng sẽ chỉ đánh đầu, Roy cũng không dám tưởng tượng. Chỉ dùng một tháng liền có thể làm được tình trạng này. Ta càng tin tưởng hắn là ăn may, Marginson cười ha ha. Lý Thanh Sơn dẫn bóng về sau. Tranh tài đã đi tới phút thứ 83. Lưu cho Lille đội thời gian đã không nhiều lắm. Sau đó mấy phút, Lille đội toàn lực đầu nhập vào tiến công. FC United Man phía trước cầu môn một lần thần hồn nát thần tính. Nhưng FC United Man đứng vững áp lực. Nhất là Lý Thanh Sơn tại trở lại vùng cấm địa tham dự phòng thủ đối phương truyền xa sông sâu về sau. Lille đội sẽ rất khó ở trên không cầu bên trên chiếm được tiện nghi gì. Nước Anh đội bóng cũng không am hiểu đi mặt đất tiến công xáo lộ. Nhất là thấp cấp bậc thi đấu vòng tròn đội bóng. Tại Wenger giáo sư nhập chủ Arsenal trước đó, liền ngay cả Premiership đội bóng đều có rất ít dựa vào mặt đất đường truyền ngắn phối hợp tiến. Công đội bóng, England càng ưa thích trực tiếp đại khai đại hợp đấu pháp. Lille đội cũng là như thế. Truyền xa sông sâu đường biên truyền bên trong là bọn hắn chủ yếu xáo lộ. Nhưng mà một chiêu này bị hạn chế về sau. Bọn hắn biện pháp cũng không nhiều. Mấy phút tranh tài thời gian trôi qua rất nhanh. Thời gian bù giờ có 3 phút thời gian. 3 phút sau, Lille đội còn tại cầm cầu tiến công. Trọng tài rất cho mặt mũi cho đội chủ nhà một vòng cuối cùng cơ hội tiến công. Nhưng mà cầu môn phía sau FC United Man fan bóng đá không vui. Đối trọng tài phát ra trận trận hư thanh. Bất quá Lille đội cũng không có lợi dụng được lần này tiến công cơ hội. Truyền bên trong cầu truyền vào vùng cấm địa bị Lý Thanh Sơn một đầu đỉnh ra. Tại lớn ở ngoài vùng cấm vây vị trí. Lille đội nhất danh giữa trận cầu thủ vội vàng tới một cước sút xa đánh máy bay. Sau đó trọng tài thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi. FC United Man lấy được mới mùa giải trận đầu trận khởi động thắng lợi. Chiến thắng một chi đội bóng chuyên nghiệp để toàn đội trên dưới đều cao hứng phi thường. Ở buổi tối Newton Seat quán bar, FC United Man đám cầu thủ cùng từ sân khách trở về fan hâm mộ bóng đá ngay tại nâng chén cộng đồng. Chúc mừng, cầu thủ cùng fan bóng đá lẫn nhau kề vai sát cánh nâng chén uống. Bộ này chàng diện tại giải ngoại hạng Anh nhưng nhìn không đến. Giải bóng đá nghiệp dư chính là như vậy. Cầu thủ cùng fan bóng đá ở giữa khoảng cách phi thường nhỏ. Khả năng mới trên trận đá bóng cầu thủ chính là dưới trận fan bóng đá bằng hữu, đồng sự, thân nhân, hàng xóm, đội bóng sau khi thắng lợi. Cầu thủ cùng fan bóng đá cùng đi quán bar uống rượu chúc mừng một màn này tại giải bóng đá nghiệp. Dư quá bình thường, đây cũng là bóng đá ban đầu dáng vẻ. Thế giới này thứ nhất vận động vốn là bình dân vận động, là thuộc về giai cấp công nhân vận động. Sáng sớm rất nhiều nước Anh trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ đều là các công nhân thành lập. Thí dụ như nói MU, chính là Newton Seat một đám công nhân thành lập. Có chút đội bóng tên hiệu cũng có thể nhìn ra sáng lập mới bắt đầu cái bóng. Thí dụ như nói West Ham United đội, tên hiệu là Thiết Trì Bang. Đây là bởi vì lúc mới thành lập chi này đội bóng cầu thủ là một đám Park Steel công nhân. Trước kia đám người khả năng không tưởng tượng nổi. Tại thương nghiệp hóa lôi kéo dưới. Hiện tại bóng đá minh tinh lương một năm 1000 vạn. Có thể hương xa hào trạch. Tựa như minh tinh điện ảnh đồng dạng. Tại cái này được hoan nghênh nhất đương nhiên là bổn chàng tranh tài lập cú đúc Lý Thanh Sơn. FC United man fan hâm mộ bóng đá tranh nhau cùng hắn chụp ảnh chung. Đến mức Adam, John có chút ghen tị nói. Tiểu tử này vừa tới cũng cảm giác trở thành số một minh tinh. Chấm ngoặc kép, người nếu có thể lập cú đúp cũng có thể trở thành minh tinh. Dean Stout vỗ một cái đầu của. Hắn nói, ta là hậu vệ trung tâm. Dean Adam, John tức giận bất bình hơi có vẻ ủy khuất nói. Tại trên sân bóng, chói mắt nhất đương nhiên là dẫn bóng người. Bằng không vì cái gì giải quả cầu vàng luôn luôn tiên phong cầu thủ cầm nhiều đây. Lý Thanh Sơn thật vất vả từng cái thỏa mãn fan hâm mộ bóng đá các loại yêu cầu. Chuyện này với hắn tới nói thế nhưng là một loại thể nghiệm hoàn toàn mới. Như cái minh tinh đồng dạng bị fan bóng đá truy phủng để cái này 19 tuổi thiếu niên trong. Lòng đều có chút lâng lâng. FC United man đám cầu thủ đều ngồi vây quanh tại một cái vòng tròn quầy ba chung quanh. Lý Thanh Sơn nhìn thấy Nick bên cạnh có cái không vị. Liền đi quá khứ, bọn tiểu nhị, chúng ta hôm nay đại công thần tới thủ môn Dêm huýt sáo cười nói. Đường minh tinh cảm giác như thế nào? Lý, bị ngược rốt cục không phải ta Adam. John oán niệm vẫn như cũ rất lớn. Lý Thanh Sơn đi vào ngồi. Vẻ mặt tươi cười nghe các đội hữu trêu chọc. Chính giữa quầy ba quán ba cho hắn đưa qua một chén bốc lên bọt trắng mới mẻ bia. Lý Thanh Sơn nhận lấy. Hắn phát hiện những người khác uống đều là loại bia này. Duy chỉ có bên cạnh hắn Nick uống chính là một chén tươi hoàng nước trái cây. Người không uống điểm bia sao? Nick, Lý Thanh Sơn có chút kỳ quái hỏi. Nick gật gật đầu, vừa muốn nói cái gì? Tại bên cạnh hắn David bắt nói ra. Cầu thủ chuyên nghiệp tiếp xúc đồ uống cồn cũng không phải cái gì sự tình tốt nha. Lý Thanh Sơn hiểu được. Đối với Nick tới nói, hắn hiện tại chỉ có 18 tuổi. Chỉ cần hắn tại đội bóng biểu hiện tốt, lấy tốc độ của hắn cùng thân thể điều kiện, sớm muộn sẽ có đội bóng chuyên nghiệp nguyện ý ký hắn. Mà uống rượu tinh thông đồ uống đối với vận động viên tới nói cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Tầm thường hoạt động bóng đá viên có 3 đại cấm kỵ. Hút thuốc, uống rượu, carbon acid đồ uống. Uống rượu quá lượng sẽ đối với thận tạo thành nhất định ảnh hưởng. Làm thận đối canxi những vật này chất nặng hấp thu công năng giảm xuống. Uống rượu sẽ làm nhiễu chất vôi hấp thu. Lại dẫn đến nước tiểu bên trong chất vôi sói mòn. Đối với bóng đá cao như vậy cường độ đối kháng vận động tới nói. Chất vôi sói mòn sẽ gia tăng phát sinh gãy xương phong hiểm. Cồn cũng sẽ giảm xuống vận động viên lực lượng. Tốc độ. Cơ bắp sức chịu đựng cùng động mạch tim sức chịu đựng. Cho nên, rất nhiều đội bóng đều là cấm chỉ cầu thủ mùa giải trong lúc đó uống rượu. Nghe nói Arsenal huấn luyện viên trưởng Wenger nhập chủ Arsenal về sau. Liền cho Arsenal toàn đội hạ cấm rượu lệnh. Ha ha, Lee, người không muốn đi đá chức nghiệp bóng đá à? Lấy thực lực của ngươi sẽ có đội bóng chuyên nghiệp coi trọng ngươi. Bắt hỏi tiếp. Vấn đề này để Lý Thanh Sơn buông xuống vừa mới cầm lên chén rượu. Đây là hắn đi vào nước Anh về sau lần thứ hai có người hỏi hắn cái vấn đề này. Lý Thanh Sơn nghĩ nghĩ. Người cảm thấy ta có thực lực đá chức nghiệp bóng đá sao? Bát, David bắt nhún vai. Đương nhiên, thân thể tố chất của ngươi cùng đánh đầu năng lực đủ để chèo chống ngươi đi sông sáo chức nghiệp. Đấu trường. Ta bây giờ tại một nhà tiểu học kiêm chức làm giáo viên thể dục. Tùy tiện chấp giáo một chi học sinh tiểu học đội. Bất quá đây không phải cuộc sống ta muốn. Ta ban đầu là tương đương cầu thủ chuyên nghiệp. David, bắt uống một chút rượu về sau đàm tính chất đi lên. Chủ động nói tới quá khứ của hắn. Chung quanh đồng đội lập tức hứng thú. Mỗi người đều có một viên bát quái chi tâm nha. Hắc hắc, các ngươi biết không? Nhìn thấy mọi người hứng thú, bắt đắc ý, hắn thần bí vừa cười vừa nói. Ta trước kia thế nhưng là Chelsea đội thiếu niên cầu thủ nha. Nhìn thấy mọi người một mặt kinh ngạc dáng vẻ, bắt 10 phần đắc ý. Hắn lòng hư vinh đạt được 10 phần thỏa mãn. Hôm nay cũng không phải ngày cá tháng 4 a. Bắt hậu vệ trung tâm Jerome. Lây chi hiển nhiên không phải rất bình thường kỹ càng mình. Bắt gấp. Ta lừa ngươi làm gì, Jerome suy nghĩ một chút cũng cảm thấy đối phương không có cái gì động cơ. gạt người, mà lại bắt kỹ thuật cùng ý thức tại trong đội xác thực tương đối đột xuất. Nếu như không có tiếp thụ qua cao cấp huấn luyện, là không thể nào có loại biểu hiện này, tốt à. Thật có lỗi, David, người tiếp tục bắt hừ một tiếng, mới tiếp tục nói ra. Cho nên, ta xem ra đến, Lee, người so trước kia Chelsea đội thanh niên rất nhiều cầu thủ đều lợi hại đâu. Hiện tại bọn hắn nhưng phần lớn đá lên chức nghiệp thi đấu vòng tròn. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, hắn đột nhiên ngừng lại. Đáng tiếc cái gì? Lý Thanh Sơn hỏi tới một câu. Ây, chấm ngoặc kép, bắt do dự một chút. Tiếp lấy nói ra, khi đó ta là có thực lực tiến vào Chelsea đội dự bị. Bất quá khi đó ta không tính là người tốt lành gì. Ân, bởi vì đánh nhau, ta đánh mình đồng đội, bị đuổi ra khỏi cửa. Mọi người miệng đều mở thật to, con mắt cũng trở đến lớn hơn. Cái này một mặt cười hì hì. Tại trong đội cùng mọi người quan hệ cũng không tệ, bắt là cái bạo lực phần tử. Nhìn không ra a, bắt lại phải ý, ta hiện tại thế nhưng là một cái hảo hảo tiên sinh. Bất quá ta nói là sự thật. Ly, người có đá chức nghiệp bóng đá thực lực. Bắt không có nói chuyện nhiều mình chuyện cũ. Tiếp lấy lại đem chủ đề kéo lại. Lý Thanh Sơn không có tiếp câu này. Vừa nhắc tới chức nghiệp bóng đá, đầu tiên nhớ tới chính là top league. Còn lại căn bản cái không có cân nhắc qua. Cho nên, Lý Thanh Sơn sẽ cảm thấy mình là không đủ tư cách đá chức nghiệp thi đấu vòng tròn. Có thể tại FC United man đá lên mấy năm, còn có tiền có thể cầm, đã để tâm hắn hài lòng đủ. Nhưng mà đến nước Anh những thời giờ này, hắn ý thức được, chức nghiệp bóng đá không phải là Premiership. Trên thực tế đại đa số cầu thủ chuyên nghiệp là tại một chút cấp 2 thi đấu vòng tròn cùng cấp 3. Thi đấu vòng tròn hiệu lực, chức nghiệp bóng đá hệ thống cái này giống như là một cái kim tự tháp. Kim tự tháp đỉnh là như là Premiership, Bundesliga những này top league. Kim tự tháp phía dưới mới là đại đa số cầu thủ sinh tồn địa phương. Nick, người đây, người mục tiêu là cái gì? Lý Thanh Sơn hỏi. Nick lắc đầu. Ta không biết, ta từ nhỏ đã sẽ chỉ đá bóng. Nếu như không thể không có đội bóng chuyên nghiệp cho ta một phần hợp đồng, ta cũng không biết nên đi tìm cái gì công việc. Cho nên ta chỉ có thể cuối cùng lại đụng một cái. Ta nghĩ đá chức nghiệp bóng đá. Nói tới chỗ này, Nick lung lay mình cái chén. Ngươi yên tâm đi, tốc độ của ngươi nhanh như vậy, sẽ có đội bóng cần ngươi. Nick, Lý Thanh Sơn vỗ Nick bả vai nói. Vậy còn ngươi, Ly, ngươi có muốn hay không đi đá chức nghiệp bóng đá? Ta, chấm ngoặc kép, Lý Thanh Sơn miệng há nửa ngày, nhưng không có nói ra câu nói kế tiếp. Lý Thanh Sơn nhớ tới mình tại túc giáo thời gian, khi đó không phải liền là chạy chức nghiệp bóng đá cái này mục tiêu cố gắng sao? Lý Thanh Sơn vốn cho rằng, mình đã 3 năm chưa có tiếp xúc qua bóng đá, chức nghiệp bóng đá đại môn đã vĩnh viễn hướng mình đóng lại. Không nghĩ tới, tại khoảng cách quê quán vạn dặm xa nước Anh, tại cái này tha hương nơi đất khách quê người, lại có người gõ cái này một cánh cửa. Hơn nữa còn có mình còn có một cái hiện tại khoa học kỹ thuật căn bản lý giải không được bóng đá. Trại huấn luyện đến giúp đỡ chính mình. Chịu trách nhiệm hiện tại Lý Thanh Sơn còn cảm thấy tại trong thân thể mình mặt vật kia tựa như mộng ảo tầm thường không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nó đúng là trong khoảng thời gian này trợ giúp mình có tăng lên rất nhiều. Nhất là tại ngừng cầu cùng sút xa cái này một khối. Hắn gần nhất một mực tại huấn luyện cái này. Mình có thân thể, đánh đầu ưu thế, còn có một cái vật này trợ giúp mình đền bù kỹ thuật bên trên thiếu hụt. Có lẽ, mình thật sự có khả năng đá lên chức nghiệp bóng đá. Lý Thanh Sơn trong lòng có một cái phủ bụi 3 năm hạt giống tựa hồ đã nứt ra một điểm nhỏ khe hở. Hắn đem trước mặt mình chén rượu đưa cho chính giữa quầy ba tử bảo. Nói ra, tiên sinh, phiền phức giúp ta đổi một chén nước trái cây. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.